Chương 80, khô nở vào pháp trận. Trải qua hơn 20 ngày gấp rút lên đường, Tề Tuấn cùng Sích Thủy hai người rốt cục đạt tới Thương trên bờ sông. Mặc dù Sích Thủy đã tới về 4 lần đi ngang qua Thương sông, nhưng đều là vội vàng mà qua, chưa từng có giống như bây giờ, cẩn thận cảm thụ nó to lớn hùng tráng. Liền gặp kia Thương sông nước, từ phương Tây lao nhanh mà đến, lại quần quận hướng phía Đông mà đi, khí thế bằng bạc, thanh thế rung trời. Sích Thủy đứng tại bên bờ bên trên, nước sông đập bờ sông thanh âm che mất cái khác sở hữu thanh âm, trước mắt là kêu bởi vì kịch liệt đập mà tóe lên bọt nước nhỏ, hình thành nhàn nhạt sương trắng, giữa y a nhờ mặt trời y, chiết xạ ra hào quang bảy màu, nhìn qua cực đoan mỹ lệ. Nàng toàn thân toàn ý cảm thụ được Thương sông hùng vĩ rộng rãi, không nói lời nào. Tề Tuấn ở một bên, trong mắt cũng là lộ ra một vòng kích động, muốn tán thưởng, mở to miệng, lại cảm thấy không có bất kỳ cái gì ngôn ngữ có thể hoàn toàn hình dung hết thể trước mắt, cuối cùng, cu nở dê như Sích Thủy đồng dạng. Lặng lặng đứng thẳng, tinh tế cảm thụ. Qua thật lâu, Sích Thủy mới lớn tiếng xông Tề Tuấn hỏi, Tề đại ca, nơi này cách ngươi nói cái chỗ kia vẫn còn rất xa chúng ta đi thôi tại Thương dưới sông chỗ, còn có 3 ngày lộ trình. Tề Tuấn cu nở dê lớn tiếng trả lời. Sích Thủy gật gật đầu, nhảy lên phi vũ pháp khí, từ Tề Tuấn khống chế, thuận Thương nước sông lưu phương hướng bay đi. Sau 3 ngày, bọn họ lưu lại tại Thương trên sông chỗ ước chừng 20-30 triệu chỗ, ở nơi đó, là một mặt bằng phẳng vách núi. Này ngọn núi cũng không quá cao, cu nở dê không quá đột ngột, nhưng Thương sông theo nó bên cạnh đi qua, lại sinh sinh đem này ngọn núi cắt ra một mặt vách núi, bởi vì Thương nước sông cọ rửa, mà chưa dài tất cỏ. Sích Thủy có chút kinh dị, lớn tiếng hỏi, chính là chỗ này? Tề Tuấn gật gật đầu, Sích Thủy thấy, trong lòng không khỏi bội phục vị kia ở chỗ này tu sĩ đúng dịp nghĩ, bốn phía linh khí cũng không nồng đậm, bởi vì Thương nước sông lúc tăng lúc ngã, bình thường người, ai sẽ nghĩ tới ở đây mở động phủ nếu không phải Tề Tuấn trong lúc vô tình xâm nhập. Chỉ sợ nơi này, chính là lại trải qua thêm 100 năm, cu nở dê không nhất định sẽ bị người phát hiện. Nàng cẩn thận đem cảm giác thả ra. Hướng vách núi bích tìm tòi, quả nhiên, không thăm dò vào được. Lúc này, Tề Tuấn cũng rời tới một chỗ, sông Sích Thủy vây gọi hô, ở đây. Sích Thủy hướng hắn nói địa phương tìm kiếm, đồng thời không có cái gì đặc biệt, cùng nàng gặp phải tình huống đồng dạng, không thăm dò vào được. Liền gặp Tề Tuấn trực tiếp hướng kia trên vách đá va chạm, cả người liền tiến vào vách đá bên trong. Mất tung ảnh. Sích Thủy thấy, không do dự nữa, liền Tề Tuấn biến mất địa phương, cu nở dê đụng vào trong. A nàng cảm giác chính mình một cước đạp hụt, thân thể rơi đi xuống đi, ngăn không được liền lớn kêu ra tiếng. Nhưng nàng chưa kêu xong, người đã rơi xuống đất, nàng vội vàng ngắm nhìn bốn phía, liền gặp Tề Tuấn tại nàng bên cạnh, mà hết thể chung quanh, lại làm cho nàng mở ra miệng nhỏ luôn luôn không có khép lại. Nàng đây là đến đáy biển thế giới sao? Sau lưng bọn họ, một tầng không màu khí mô đem Thương nước sông ngăn cách bởi bên ngoài. Bọn họ ở đâu, thậm chí có thể nhìn thấy kia thuận Thương nước sông hướng phía trước tiến lên các loại loài cá, ngẫu nhiên, còn có thể nhìn thấy một hai con yêu thú. Mà khí mô bên trong, hoàn cảnh nhưng là cùng nàng tưởng tượng mọi loại khác biệt, bọn họ tựa như bước vào một mảnh rừng rậm nguyên thủy, một hệ linh khí nồng đậm, cao thấp không đều lớn cây nhỏ, lít nha lít nhít, bị mây mù bao phủ, như thật như ảo. Đây là huyễn trận phát huy hiệu quả sao? Sích Thủy tại tán thưởng đồng thời, bắt đầu cảm thấy có chút khó giải quyết. Bởi vì cái này pháp trận chỉ là nhìn huyễn ảnh liền biết không tầm thường, huống chi còn muốn tìm tới pháp trận diễn biến quy luật, tiến tới tìm tơ y vào miệng, liền càng thêm khó khăn. Tề Tuấn sớm liền thấy qua cảnh tượng như vậy, sắc mặt tương đối bình tĩnh, hắn thấy Sích Thủy sau khi kinh ngạc, nhíu mày, giống như có chút suy nghĩ, liền lên tiếng hỏi, nhìn ra cái gì tới không? Sích Thủy ngưng thần nhìn trong chốc lát, mới nghi ngờ nói, Tề đại ca, ngươi nói cái này pháp trận không thương tổn người có phải không? Tề Tuấn gật gật đầu, có chút kinh dị, Sích Thủy hỏi như vậy là có ý gì? Sích Thủy thấy thế, đồng thời chưa giải thích, tiếp lấy nhân tiện nói, vậy chúng ta đi trước đi. Xem đi, ngươi còn nhớ rõ trước ngươi đi lộ tuyến sao? Vậy ngươi đi theo ta đằng sau. Tề Tuấn cũng không có hỏi quá nhiều, hắn đối với trận pháp cái này một khối, có thể nói là rốt đặc cắn mai, nhưng phía trước đi qua đường, hắn vẫn nhớ một phần, hắn sau khi nói xong, liền dẫn đầu đi vào sâu mục lâm bên trong. Sích Thủy theo sát tại phía sau, tiến vào trong rừng, đồng thời nhỏ giọng nói ra, Tề đại ca, ngươi đi chậm một chút. Tề Tuấn nghe vậy, tất nhiên là thả chậm bộ pháp, để Sích Thủy tại sau lưng cẩn thận từng ly từng tí quan sát. Bất quá mới đi 4-5 bước, Sích Thủy liền tế ra màu hồng phi bạch, hộ ở chung quanh, đồng thời, nàng cu nở dê nhắc nhở Tề Tuấn, Tề đại ca, ta cảm thấy pháp trận này có gì đó quái lạ, còn phải gia tăng chú ý mới lạ. Tề Tuấn nghe vậy, có chút lơ đễnh, hắn phía trước ở đây vây lại hơn 10 ngày, đều không có gặp đến bất kỳ công kích, nhưng hắn nhìn thấy Sích Thủy một mặt kiên trì, cu nở dê không tranh luận. Tế ra một kiện mỏng dài đao nhọn pháp khí, che ở trước người, tiếp tục đi vào. Xích Thủy cùng sau lưng hắn, chú ý đến hắn tiến lên phương hướng, chỉ chốc lát sau, trên trán mồ hôi liền xuống tới, pháp trận này huyền diệu, vượt ra khỏi nàng dự đoán. Có thế nàng nhìn thấy Tề Tuấn giống như không hề có cảm giác, vẫn yên tâm to gan đi ở phía trước, không có một chút dị dạng, sắc mặt nàng kinh hãi. Vội vàng quát lên, dừng lại. Tề Tuấn nghe vậy, bước chân dừng lại, quay đầu nghi hoặc nhìn về phía Xích Thủy, hỏi, thế nào? Xích Thủy lại một lần nữa xác định mà hỏi thăm, Tề đại ca, trước ngươi thật là đi con đường này. Tề Tuấn càng thêm nghi ngờ, có cái gì không đúng sao? Con đường phía trước, ta vẫn là rõ ràng nhớ kỹ, hẳn là sẽ không sai. Xích Thủy vừa cẩn thận nhìn một chút chung quanh, mới nhìn hướng Tề Tuấn một mặt khẳng định mặt, bình tĩnh nói ra, kia tiếp tục đi thôi. Tuy là như thế, nhưng tay của nàng lại chặt chẽ nắm lấy màu hồng phi bạch một góc, chuẩn bị Tề Tuấn bên người như có dị thường, nàng có thế ngay lập tức hỗ trợ ngăn cản. Liên gặp Tề Tuấn sai bước, hướng hắn trong trí nhớ phương hướng đi đến, Xích Thủy thân thể căng cứng, cùng sau lưng hắn, màu hồng phi bạch bảo hộ ở phía sau của hắn. Không phải nàng ngạc nhiên, thực sự là, nàng rõ ràng nhìn ra cái hướng kia là tử môn phương hướng, làm sao Tề Tuấn vẫn là theo con đường kia đi ra ngoài. Làm nàng nhìn thấy Tề Tuấn một bước liền muốn bước vào tử môn lúc, bên người màu hồng phi bạch càng là vận sức chờ phát động, nào biết, Tề Tuấn bước vào về sau, nhưng là một chút việc đều không có. Nàng lập tức sắc mặt đại biến, nàng vốn cho rằng Tề Tuấn tại bước vào tử môn về sau, lại nhận pháp trận công kích, ai nghĩ, một điểm động tĩnh đều không có, đây là có chuyện gì? Chà nờ dê lẽ lại, pháp trận này có gì đó quái lạ cùng phổ thông pháp trận tương phản, sinh môn ngược lại là tử môn, mà chết cửa, lại là chân chính đường ra pháp trận huyền diệu. Nàng chỉ nhìn trộm đến trong đó một góc, còn có đại bộ phận, hoặc là đã thất truyền, hoặc là bị đại tông môn hoặc là tu tiên gia tộc nam mờ giữ, nàng cái kia có cơ hội có thể nhìn thấy. Kia bản pháp trận sơ hiểu, hiện tại nàng đã toàn bộ xem hết, đại đa số pháp trận nàng đều ngưng luyện qua, chính là một phần không thường dùng, nàng cũng là tinh tế nghiên cứu qua pháp quyết. Mặc dù cả quyển sách chỉ giảng giải một phần trụ cột pháp trận cùng phổ thông thường dùng pháp trận, nhưng vẫn là để nàng tại luyện trận sư cái nghề này chiếm được một chỗ cắm rùi, theo viên chín tha ý độ đối với y nàng liền có thể nhìn ra được, có thể thấy được luyện trận sư cái nghề này xuống dốc. Mà bây giờ nàng nhìn thấy pháp trận này, lật đổ nàng lúc trước nhận biết, chẳng lẽ pháp trận còn có thể dạng này có hiệu quả như vậy? Cái này không chỉ có riêng là huyễn trận đơn giản như vậy, luyện trận giả tâm tư quỷ dị, để người khó mà ước đoán, liền xem như nàng dạng này so sánh hiểu pháp trận người, nếu không phải có Tề Tuấn phía trước đánh bậy đánh bạn, chỉ sợ cũng phải trúng kế của hắn đi. Nàng cùng sau lưng Tề Tuấn, nhìn xem hắn từng bước hướng tử môn bên trong đạp, lại không có ngăn cản. Nàng chỉ là cẩn thận phòng bị pháp trận có khả năng công kích, sau đó mảnh quan sát kỹ pháp trận diễn biến, đồng thời ở trong lòng nhanh chóng suy tính. Hơn 10 ngày về sau, Tề Tuấn cùng Xích Thủy đứng tại chân núi, núi này chính là thường trên bờ sông bọn họ đụng vào ngọn núi kia, bọn họ rốt cục đi ra. Chỉ là, người đã ở đây nuôi một mặt khác. Tề Tuấn nhìn về phía Xích Thủy, trong ánh mắt mang theo một chút chờ mong, cái này hơn 10 ngày, nàng đều luôn luôn tại trầm tư không nói, hiện tại, đã ra khỏi pháp trận, có thể hay không phá bị trận, liền nhìn nàng. Thật lâu, Xích Thủy mới yếu ớt thở dài, Tề đại ca, ngươi nói đúng, pháp trận này chỉ không tại đả thương người. Tề Tuấn mỉm cười, chậm đợi nàng lời kế tiếp. Xích Thủy khỏe miệng hơi kéo, nói ra, nhưng pháp trận này cũng không phải sẽ không làm người ta bị thương. Xem ra, chúng ta muốn thông qua pháp trận, tiến vào bên trong, chỉ sợ muốn liều mạng một phen. Từ môn, sẽ đem người đưa ra ngoài trận, mà sinh môn, mới là tiến vào động phủ đường. Chỉ là, đường kia, chỉ sợ cũng không tốt đi. Nàng thấy Tề Tuấn vẻ mặt nghi hoặc, liền giải thích nói, người bày trận này, chỉ sợ có mục đích khác. Tượng Tề đại ca dạng này không hiểu pháp trận người, tại trong pháp trận, tất nhiên là không có nguy hiểm gì, nhiều nhất bị nhốt thượng mười mấy ngày, liền bị đưa đi ra. Nhưng nếu là ta, liền sẽ không đi trước ngươi con đường kia, đến lúc đó, xúc động trong pháp trận công kích pháp trận, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Cái này pháp trận, xem ra là đặc biệt nhằm vào hiểu pháp trận người mà thiết lập. Tề Tuấn nghe, sắc mặt ngưng lại, đợi tiêu hóa Xích Thủy lời nói về sau, lại mặc nửa ngày, mới chần chờ nói, nếu là đặc biệt nhằm vào hiểu pháp trận người, xem ra thật không đơn giản, ngươi đi vào, nhất định là nguy hiểm, không bằng, chúng ta từ bỏ đi. Xích Thủy thân thể dừng lại, kinh ngạc nhìn về phía hắn, bỏ ra một tháng dư mới đến nơi này, làm sao dễ dàng như thế từ bỏ rồi? Cái này không giống hắn tác phong làm việc. A, Tề Tuấn tiếp lấy khuyên nói ra, bên trong cụ thể có cái gì, chúng ta đồng thời không biết, nếu thật là quá nguy hiểm, vẫn là đừng đi tốt. Xích Thủy cảm thấy nhất chuyển, liền hì hệ u do đến, nàng đi vào, tất nhiên là so với hắn nguy hiểm. Tề đại ca đây là tại lo lắng nàng á? Nàng lập tức cười một tiếng, nhẹ nhàng nói ra, Tề đại ca, chúng ta một lần nữa theo vào miệng đi vào đi, bất quá, lần này, đi như thế nào, được nghe ta. Nếu thật là quá mức nguy hiểm, chúng ta không phải còn có dây lát độn phù A, đến lúc đó kịp thời rút lui liền tốt. Tề Tuấn trong mắt vẫn là có chút do dự, Xích Thủy thấy thế, dẫn đầu hướng thương trên bờ sông đi đến. Hắn thấy thế, lắc đầu, cũng chỉ đành đi theo. Đợi bọn hắn một lần nữa tiến đụng vào vách đá, đứng tại điểm xuất phát chỗ, Xích Thủy nghiêm túc nói ra, Tề đại ca, liền hướng về phía pháp trận này huyền diệu như vậy, ta cũng sẽ không bỏ qua, nhất định phải xông vào một lần, lần này ta đi trước, ngươi theo ở phía sau QNZ phải cẩn thận. Đợi Tề Tuấn sau khi gật đầu, nàng hít sâu một hơi, vẫn là đem màu hồng phi bạch hộ ở chung quanh, từng bước một thận trọng hướng trong pháp trận đi đến. Cảm giác của nàng toàn diện buông ra, đi vào kia sinh môn chỗ, nàng cũng không biết một cước bước vào, sẽ là tình huống như thế nào, không biết, mới là có thế sợ nhất, quả nhiên không giả nàng ngưng thần, nội tâm rung động, cái này pháp trận huyền ảo, nàng mặc dù không hiểu rõ lắm, nhưng uy lực của nó, nàng vẫn là đại khái có thế đánh giá đến, trong tay nàng siết chặt một chương dây lát đột phủ, giơ chân lên, chậm rãi đi đến đặt đi. A không có có gì thường, làm sao lại như vậy làm Xích Thủy chân rơi xuống mặt đất, pháp trận vẫn là không có bất kỳ cái gì dị dạng, Xích Thủy thân thể siết chặt, chậm rãi đem chân sau nhấc lên, bước vào sinh môn. Ngay tại lúc này, cảnh vật chung quanh chớp mắt cải biến, rậm rạp rừng cây đã không gặp, thay vào đó là mênh mông vô bờ mênh mông sa mạc, vàng óng ánh màu vàng nhỏ hạt cát, có thể thấy rõ ràng. Liền kia nóng bỏng ánh nắng chiếu xạ ở trên người nàng nhiệt độ, đều là chân thật như vậy mà ấm áp. Phóng tầm mắt nhìn tới, không có một gốc thực vật, QNZ không có phát hiện bất kỳ động vật gì, chỉ có một làn sóng liên tiếp một làn sóng côn cát. Lý trí của nàng nói cho nàng, nàng vị trí là tuyệt đối không có khả năng có sa mạc tồn tại, nhưng thân thể nàng sở hữu giác quan đều tại hướng nàng kêu gào, đây chính là sa mạc, rộng lớn vô biên sa mạc. Xích Thủy luống cuống đợi tại nguyên chỗ, có một loại cảm giác muốn khóc. Ma Tê Tuấn thấy Xích Thủy hướng cái hướng kia đi đến, một chút liền biến mất bóng dáng, lập tức kinh hãi, vội vàng đi theo cước bộ của nàng QNZ xông vào. Khi hắn nhìn thấy Xích Thủy thân ảnh lúc, mới thở dài một hơi, nhưng hắn đem ánh mắt rời về phía chung quanh lúc, sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi, đợi hắn lại nhìn hướng Xích Thủy ẩn ẩn dục khóc mặt, trong lòng thầm kêu không ổn. Hắn biết Xích Thủy QNZ phát hiện, cái này hoàn cảnh cải biến là bình thường, bởi vì đều biết pháp trận này bên trong chứa một cái đại huyễn trận, chân chính để hắn sắc mặt đại biến nguyên nhân là, trong này, dù có không khí, nhưng hắn không cảm giác được cờ một chút năng lượng. Xích Thủy nhìn về phía Tề Tuấn, rất là áy náy, có lẽ nàng không nên kiên trì tiến đến, nàng tiếng trầm nói ra, Tề đại ca, xem ra, cái này sinh môn thật là tử môn, nơi này không có một chút năng lượng, mà ta, ở đây lại tìm không thấy tử môn, chỉ có cái gọi là sinh môn. Tề Tuấn mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn nhìn chung quanh, thấy không có bất kỳ cái gì vật sống, mới nặng nề đáp, ta trong túi trữ vật chỉ có ngươi cho ta hai vỏ linh tiểu, mấy khối trung phẩm linh thạch và mấy chục khối hạ phẩm linh thạch. Phải biết, bọn họ dù đã trúc cơ, tích cốc không cần lại ăn ngũ cốc hoa màu, nhưng thân thể là dựa vào tự chủ vận hành công pháp, hấp thu ngoại giới năng lượng, duy trì thân thể cần thiết, mà nơi này không có một chút năng lượng, QNZ chẳng khác nào là đứt mất bọn họ lương thực. Mà chung quanh một mảnh vô biên vô tận sa mạc, không có nước, không có bất kỳ cái gì vật sống, để bọn hắn đi đâu đi tìm đồ ăn, đây không phải muốn miễn cưỡng đem bọn hắn chết đói. Axit Thủy lắc đầu, trên người nàng QNZ còn có mấy khối trung phẩm linh thạch cùng mấy trăm khối hạ phẩm linh thạch, hơn nữa, nàng chiếc nhẫn bên trong còn có kia hơn phân nửa hồ nước một hệ linh dịch, ngược lại là có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Mấu chốt ở chỗ, cái này pháp trận biến hóa sau khi, không có có cái gọi là tử môn, cũng chính là trên thực tế sinh môn, thứ này cũng ngang với là đi đến một đầu tuyệt lộ, coi như nàng linh dịch lại nhiều, cũng là có hạn. Hơn nữa, phía sau đường đã đứt, sao có thể làm cho nàng không kinh hãi? Nàng chỉ cần vừa nghĩ tới, nàng cùng Tề Tuấn sẽ tại cái này trong sa mạc chết đói, hơn nữa, là bởi vì nàng kiên trì muốn tới, mà liên lụy Tề Tuấn, trong nội tâm nàng càng là áy náy. Mà trong tay nàng dây lát đột phù, nàng QNZ không có nắm chắc, tấm phù triện này có thể đem bọn hắn mang đi ra ngoài, dù sao loại này pháp trận là nàng hoàn toàn chưa từng nhìn thấy, cảm giác của nàng chân thật như vậy, chính là cảm giác, QNZ không dò ra một điểm hư giả, e là cho dù là trăm dặm hơn bên ngoài, cũng là sa mạc đi. Xích Thủy thấy Tề Tuấn sắc mặt QNZ không tốt lắm, bận bịu ổn định tâm thần, Tề Tuấn đối với cái này hoàn toàn không hiểu, hiện tại có thế đều xem nàng, nàng cũng không thể loạn, nàng cố giữ vững chấn định, nói với Tề Tuấn, ta còn có mấy khối trung phẩm linh thạch cùng mấy trăm khối hạ phẩm linh thạch, liền là linh dịch, QNZ có rất nhiều, chính là chúng ta hai người, kiên trì mấy tháng, QNZ không có vấn đề, hiện tại mấu chốt là phải tìm tơ ý đường đi ra ngoài. Tề Tuấn nghe được đây, sắc mặt hơi chuyển biến tốt đẹp, nói ra, kia cũng không cần chậm trễ, hiện tại liền đi đi thôi. Trong tiếng nói vẫn là mang theo một chút nặng nề, Hiển nhiên, loại tình huống này siêu qua hắn mong muốn quá nhiều. Xích Thủy thần sắc nhất định, oán hận nói, đã nhưng pháp trận này chỉ có sinh môn, như vậy ta liền muốn xông xáo cái này sinh môn, ta cũng không tin đi ra không được. Dứt lời, nàng dẫn đầu hướng nàng cho rằng là sinh môn cái hướng kia đi đến, từng bước một dẫm đến cực nặng vững vô cùng, thật giống như là muốn chứng minh cái gì giống như. Tề Tuấn cùng ở sau lưng nàng, hiện tại chỉ có đi được tới đâu hay tới đó. Mười mấy ngày về sau, Xích Thủy ánh mắt sáng lên, dường như thấy được hy vọng, bọn họ đi nhiều như vậy ngày, rốt cục mò tới sinh môn bên cạnh, nàng bước nhanh chạy đi nơi đâu đi, đồng thời nói ra, chính là chỗ này. Thanh âm khô khốc khàn khàn, liền gặp miệng nàng ngôi, đã khô nức, trên thân làng già, cu nở dê đã mất đi vốn, có lộng lẫy. Sau lưng Tề Tuấn nghe, cũng là mừng rỡ, nhanh chân cùng lên đến, xác định giống như lớn tiếng hỏi, chính là chỗ này hắn cu nở dê đồng dạng, so sánh với Xích Thủy, hơi có chút chật vật, xiêm áo trên người đã dính vào tinh tế cắt vàng. Nước đáp ứng đồng thời, đầu dùng sức một điểm, có vẻ rất là kích động. Cái này mười mấy ngày bên trong, bọn họ luôn luôn tại nóng bỏng dưới thái dương nướng, không có nước, không có phong, tiêu hao rất nhiều, nơi này không có năng lượng, kia hai vỏ linh tiểu sớm đã uống sạch, chính là trên người linh thạch, đều đã dùng đi gần một nửa. Hiện tại, rốt cục để bọn hắn mò tới sinh môn bên cạnh, có thế không thể đi ra ngoài, liền nhìn bước này. Nàng cùng Tề Tuấn liếc nhau, liền cùng nhau hướng kia sinh môn bên trong vượt đi. Xích Thủy cảm giác nàng tựa hồ vượt qua một mặt bình chướng, cảm giác bị nhiễu, mắt hoa một cái, nàng tính phản xạ nhắm mắt lại, đợi nàng lại mở ra lúc, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, không dám tin nhìn về phía Tề Tuấn vị trí. Liền gặp Tề Tuấn cu nở dê đồng dạng mở to hai mắt nhìn qua nàng, trong mắt có bị chặt chẽ đè nén xuống sợ hãi. Đồng dạng vì cái gì vẫn cùng phía trước đồng dạng vì cái gì bọn họ vẫn là trong sa mạc không có ra ngoài bọn họ rõ ràng đã bước ra sinh môn. Chẳng lẽ, đây quả thật là một con đường chết a? Xích Thủy không thể tin tưởng, cu nở dê không muốn tin tưởng, nàng một cái đứng không vững, ngã ngồi trên mặt đất, Tề Tuấn cu nở dê đi theo ngồi xổm trên mặt đất, trong tay nắm lên một cái hạt cát, tay có chút buông lỏng, nhưng cái kia hạt cát liền thuận khe hở, thẳng để lọt mà xuống. Không đầy một lát, trong tay hắn, cu nở dê không có vật gì. Xích Thủy nhìn hắn động tác, không khỏi nhớ tới, ở kiếp trước, chính là dùng đồng hồ cắt tới đo đạc thời gian, những cái kia sót xuống hạt cát, tựa như là đang nhắc nhở nàng, bọn họ đã còn thừa không nhiều thời gian. Nàng thấy Tề Tuấn lại nắm lên một cái, đầu nhất chuyển, không muốn lại nhìn. Nàng đem ánh mắt phóng xa, cùng phía trước nhìn thấy không hề có sự khác biệt, một mảnh cắt vàng, không có bất kỳ cái gì dấu chân, cái này ít nhất nói rõ, không phải vừa rồi bọn họ đi kia một khối. Nàng đứng người lên, kiên định nói ra, đi thôi tiếp tục đi thôi kiểu gì cũng sẽ đi ra. Không biết là đang nói cho Tề Tuấn nghe, còn lan lo ý cho chính nàng.